Chiến thần bất bại, chương 4538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4538 đó là cường giả cảnh giới đế quân đấy. Từ lúc nào mà cường giả cảnh giới đế quân ngoài lãnh thổ lại rẻ tiền như vậy? Long Hình và Long Nguyệt một trái một phải kiêu ngạo đứng đó, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, xuất trận đạt đến đỉnh cao, mọi người đều không tin vào cảnh tượng này vì Long Hình và Long Nguyệt đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của một số người. Long Nguyệt và Long Hình không chỉ lội ngược dòng mà còn tung chiêu chết người. Cho dù hai người họ là đế cảnh cấp 8, chỉ kém Andrew và Carrot một cảnh giới nhỏ, nhưng bọn họ mới bao nhiêu tuổi chứ? Carrot và Andrew đã trải qua 5 tháng vô tận, ai cũng từng trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Xét về cảnh giới hay kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ đều hơn hẳn Long Nguyệt và Long Hình. Nhưng kết quả lại bị đối phương hạ gục. Từ khi nào mà giới thế tục lại có nhân vật đáng sợ như vậy? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc, từ ngày có vùng ngoài lãnh thổ, giới thế tục đã không còn cao thủ như vậy nữa. Ngẫm kỳ lại thì đã hơn vạn năm rồi, xem ra bây giờ vùng ngoài lãnh thổ còn kém xa so với giới thế tục. Đây chỉ là hai tiểu bối mà đã có sức chiến đấu đáng sợ như vậy rồi, không thể nào. Chắc chắn hai người họ đã che giấu thân phận của mình. Điện Thần Long chỉ là một tổ chức trong giới thế tục. Sao có thể tạo ra những cao thủ như vậy? Hầu như mọi người đều không muốn thừa nhận cảnh tượng trước mắt. Không chỉ thực lực của Long Nguyệt và Long Hình khiến bọn họ sợ hãi, mà còn có một loại áp chế mạnh mẽ. Trước đó, có lẽ tài năng của Tiêu Chính Văn quá trói sáng, cho nên không ai chú ý đến người bên cạnh Tiêu Chính Văn. Nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn không còn nữa, lúc mọi người đều cho rằng giới thế tục và Điện Thần Long sẽ bị tàn sát, thì sự xuất hiện của Long Nguyệt và Long Hình lại một lần nữa phá vỡ nhận thức của họ. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới nhận thức được rằng, cho dù Tiêu Chính Văn còn sống hay không, cũng không có ai dám nhúng tay vào Điện Thần Long hay giới thế tục. Hơn nữa, theo đà phát triển này, Điện Thần Long chắc chắn sẽ trở thành thế lực đáng sợ nhất ở vùng ngoài lãnh thổ. Ngoài sự ngạc nhiên, ánh mắt của nhiều người dần thay đổi. Từ kinh ngạc cho đến chấn động, đến lúc này, ánh mắt của mọi người đã tràn ngập sát khí. Các người dám hành hung trước mặt mọi người. Kyrios vô cùng tức giận. Cách chương.